Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có thể biến thân, lại lợi hại như vậy, thế mà vẫn kính trọng đạo trưởng lớn tuổi kia. Xem ra, lần này cậu ta thực sự có cứu tinh rồi. Cả nhóm bước vào căn nhà thuê. Vừa vào, Lăng Hư đạo trưởng đã lập tức cảm nhận được điều khác thường. Ông nhíu mày, giơ tay bấm đốt ngón tay tính toán. Âm khí rất nặng, còn lẫn cả oán khí mãnh liệt. Ngôi nhà này ít nhất đã có 10 người chết. Nói xong, Lăng Hư đạo trưởng quay sang hỏi, Lê Tiểu Hữu thấy thế nào? Lê Diệu, cô ấy thấy thế nào á? Chẳng thấy gì cả. Thực ra cô không cảm nhận được chút âm khí nào. Ngược lại còn thấy rất ấm áp. Nhưng cảm giác của cô chắc chắn không chính xác. Vậy nên cô bình tĩnh gật đầu phụ họa theo. Tiền bối nói đúng. Tịch Tử Quận đứng bên cạnh không nhịn được mà nhếch mép. Cười mỉa, cô Lê cũng thử nói ra cảm nhận của mình đi. Sư phụ tôi tuổi cao, có khi cảm giác không còn nhạy bén. Nhỡ đâu sai sót thì sao? Lê Diệu nhìn cậu ta, điềm nhiên đáp, trước khi vào đây, nơi này quả thực âm khí rất nặng. Nhưng là ở chỗ, sau khi tôi vào, âm khí đột ngột tiêu tán. Không chỉ không lạnh, mà còn cảm thấy rất ấm áp. Cô cố ý nói như vậy để tạo hiệu ứng đối lập. Ban đầu, cô thừa nhận mình không cảm nhận được gì. Nhưng ngay sau đó, cô đổi giọng, giả bộ nghiêm túc phân tích rằng có lẽ do trên người cô mang theo quá nhiều linh phù, khiến âm khí bị đẩy lùi, nên mới cảm thấy ấm áp. Lê Diệu muốn xây dựng hình tượng một đại cao thủ phù chú trong mắt mọi người. Nhưng còn chưa kịp nói hết, Lăng Hư đạo trưởng đã kinh ngạc thốt lên. Lê Tiểu Hữu cảm nhận thật nhạy bén, âm khí quả nhiên đang tiêu tán. Lúc nãy tốc độ tiêu tán chậm nên ta không để ý, giờ xem kỹ lại. Quả thực đã rút đi đáng kể. Lê Tiểu Hữu thiên phú xuất sắc, cảm nhận nhạy bén như vậy, bần đạo cũng không nhận ra. Lê Diệu, đạo trưởng, ông có cần tung hứng quá vậy không? Cô chỉ bịa đại thôi mà. Có cần phối hợp nhiệt tình đến mức này không? Chẳng lẽ mấy lá bùa cô vẽ lại mạnh đến mức có thể đẩy lùi âm khí cả căn nhà thật sao? Ngụy Tề đứng bên cạnh, ánh mắt sùng bái nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Đúng là cao nhân lợi hại. Một cái phẩy tay đã khiến quỷ khí tản đi. Ngay cả Lăng Hư đạo trưởng cũng phải khen ngợi. Chỉ có Tịch Tử Quận là nhíu mày. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Cậu ta không tin Lê Diệu thực sự có bản lĩnh. Nhất định cô chỉ là một kẻ mạo danh. Tịch Tử Quận quyết định thử thách cô lần cuối. Cô Lê nghĩ ma thấu ở đâu? Lê Diệu bình tĩnh đáp. Không thể nói chắc. Tùy tiện đoán một chỗ đi. Tịch Tử Quận thúc giục. Giọng đầy khiêu khích. Không tìm ra chỗ con ma ẩn náu, buổi tối sẽ rất nguy hiểm. Cái cậu này đúng là phiền phức. Sao cứ bám giết lấy cô mãi thế? Không có việc gì khác để làm à? Lê Diệu lười đôi co, quay sang Lăng Hư đạo trưởng, giọng điềm đạm, đạo trưởng, ông nghĩ sao? Tôi tuổi còn trẻ, học nghệ chưa tinh, vẫn phải nhờ tiền bối chỉ dẫn. Tịch Tử Quận hư lạnh, tỏ vẻ khinh thường. Lê Diệu giả vờ như không nghe thấy. Lăng Hư đạo trưởng nhắm mắt cảm nhận một lúc, rồi dùng ngón tay bấm quẻ. Một lát sau, ông lắc đầu. Vừa rồi âm khí nặng, che giấu tất cả, không tính được gì. Bây giờ âm khí tản đi, lại càng khó cảm nhận. Ông quay sang Lê Diệu, chậm rãi hỏi, Lê Tiểu Hữu có cao kiến gì không? Cô trẻ tuổi mà đã có đạo hạnh như vậy, thiên phú chắc chắn rất mạnh. Cô cảm thấy nơi nào không ổn? Lê Diệu, nhất định bắt cô nói sao? Thôi thì chọn đại một chỗ vậy. Cô lặng lẽ đảo mắt một vòng, rồi đi sang phòng bếp quan sát. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên một vật thể nhỏ nhắn nằm trên kệ bếp. Một cái nồi cơm điện, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Lê Diệu chỉ tay, ở đây có gì đó không ổn. Lăng Hư đạo trưởng lập tức tiến lên, định mở nắp nồi cơm điện, nhưng vừa đặt tay lên, sắc mặt ông lập tức thay đổi. Quả nhiên có vấn đề. Không chần chừ, ông nhanh chóng niệm chú, rút ra một lá bùa rồi dán mạnh lên nắp nồi. Một luồng khí lạnh bất chợt tỏa ra. Lăng Hư đạo trưởng nghiêm túc nói: "Lê Tiểu Hữu, cô quả nhiên thiên phú phi phàm." Tịch Tử Quận sững người, không thể tin nổi, cô ta thật sự có tài sao? Lê Diệu cũng tròn mắt, thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả Tịch Tử Quận, không ngờ cô lại đoán trúng. Sau khi xác định được nơi ma ẩn náu, Lăng Hư đạo trưởng lập trận pháp ngay trong phòng khách. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông mở nắp nồi cơm điện ra, một bóng đen mờ ảo lập tức xuất hiện, quằn quại trong trận pháp, phát ra những tiếng rít ghê rợn. Lê Diệu nhìn thấy, định lên tiếng xin con ma này về nuôi, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Lăng Hư đạo trưởng giơ tay. Đầu ngón tay bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Ông trầm giọng nói, con quỷ này oán khí quá nặng, đã hại chết nhiều người, không thể để lại trên thế gian. Lời niệm chú vang lên, ngọn lửa trong tay ông dần lan rộng. Lê Diệu hơi do dự, trước khi đến đây, cô chưa từng nghĩ nhiều, chỉ muốn bắt một con ma mang về nhà ma. Nhưng bây giờ nghe Lăng Hư đạo trưởng nói đó là ác quỷ, cô chợt do dự, nếu đưa ác quỷ về, chẳng phải là bất công với những người bị nó hại chết sao? Thôi vậy, không cần nữa, chuyến này xem như đi công cốc. Không bắt được ma, nhưng ít nhất cũng cứu được một mạng người. Cuối cùng, ác quỷ bị thiêu rụi trong trận pháp, hồn phi phách tán. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lăng Hư đạo trưởng và Tịch Tử Quận quyết định ở lại Tước Thành một đêm để siêu độ cho ba sinh viên đã chết. Lê Diệu không có việc gì nữa, liền rời đi trước, cô không về nhà ma ngay mà muốn ở lại Tước Thành một ngày, tiện thể tham quan những nhà ma và phòng thoát hiểm ở đây. Ban ngày, cô lần lượt trải nghiệm hai nhà ma thông thường và một phòng thoát hiểm. Cách chương